Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 374. Nữ sinh túc xá lầu dưới tỏ tình. Trung Châu Tài chính và Kinh tế Chính trị và Pháp luật Đại học. Một tòa nữ sinh túc xá lầu dưới. Vô số nam nữ trẻ tuổi vây tại một chỗ nhìn xem náo nhiệt. Không thiếu nữ sinh trong mắt cơ hồ muốn phát ra hình trái tim. Vô cùng hâm mộ bị đám người chỗ nhìn chăm chú nữ hài kia. Theo ta gặp ngươi lần đầu tiên lên, ta liền lập tức thích ngươi. Hôm nay cử động ta biết rõ có chút quá mức vội vàng. Nhưng ta thật sự là nhịn không được. Vô số cái ngọn nến bày ra chỗ to lớn ái tâm bên trong. Một cái vô luận là tướng mạo vẫn là dáng vóc cũng phi thường không tệ nam sinh tay nâng hoa hồng. 10 điểm chân thành tha thiết nói ra. Theo huấn luyện quân sự đến bây giờ, đã 4 tháng thời gian. Tin tưởng trong đoạn thời gian này, ngươi cũng đầy đủ hiểu ta thành tâm. Hôm nay mặc dù chỉ là đêm Giáng sinh, nhưng ta cho rằng chỉ cần có thể cùng ưa thích người cùng một chỗ. Như vậy bất luận ngày lễ, mỗi một ngày đều là rất vui vẻ lễ tình nhân. Dai dai, cho ta một cơ hội, để cho ta về sau chiếu cố ngươi được không? Nam sinh đầy cõi lòng chân tình lời nói, đánh không có đả động hắn mục tiêu tạm thời không biết. Nhưng chung quanh xem náo nhiệt các cô nương, đều cảm động, cùng ưa thích người cùng một chỗ. Mỗi ngày đều là lễ tình nhân, thật là lãng mạn a, tương đương, lại đẹp trai. Lại có dáng vóc, như thế bạn trai đi nơi đó tìm. Nếu là có người như thế truy ta liền tốt. Ngươi xem một chút người ta, ngươi xem một chút ngươi. Một điểm lãng mạn cũng không biết rõ. Đêm Giáng sinh liền cái quả táo cũng không biết rõ đưa. Chớ nói chi là hoa hồng. Bảo bối ta sai, ta nhớ được bên ngoài có nhà cửa khách sạn liền có bán hoa hồng. Lạnh như vậy bầu trời, nếu không chúng ta đừng tại đây xem náo nhiệt đi. Chúng ta đi mua tiêu xài, sau đó tìm địa phương nghỉ ngơi. Mỹ nữ, đáp lại hắn đi, tốt như vậy bạn trai ngươi cũng không muốn lời nói. Kia nhóm chúng ta cần phải ra tay. Không biết rõ ai bắt đầu trước dẫn đầu. Dần dần ồn ào người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều đi theo hô, đáp lại hắn, loại hình lời nói. Trong đám người, Tô Tử Thiến cùng Chu Tuệ Tuệ không cùng lấy ồn ào. Ngược lại cũng nhíu mày, nhìn rất là khó khăn. Chu Tuệ Tuệ còn tốt, nhưng Tô Tử Thiến vốn cũng không phải là cái thích xem náo nhiệt người. Nếu như là những người khác lời nói, nàng chắc chắn sẽ không bởi vậy đau đầu, thậm chí sẽ không chú ý. Có thời gian nàng tình nguyện đi trong túc xá nghỉ ngơi cùng đọc sách. Nhưng bị người thổ lộ người là Đỗ Ngọc Giai, cái này có chút nhường đầu nàng đau. Chu Tuệ Tuệ, Đỗ Ngọc Giai hai người là nàng tại trong túc xá quan hệ tốt nhất hai cái tỷ muội. Hai người bọn họ cũng đều rõ ràng Đỗ Ngọc Giai căn bản không ưa thích đối phương. Nhưng là bây giờ Đỗ Ngọc Giai tình huống, hai người bọn họ cũng không có cái gì biện pháp giải quyết. Chỉ có thể lo lắng xuông. Sao có thể dạng này a? Thổ lộ liền thổ lộ, náo như thế lớn không phải để cho người ta khó làm mà. Chu Tuệ Tuệ có chút tức giận nói ra, những người này lại còn đi theo mò mẫm ồn ào. Hiện tại cũng nhường Dai Dai tỷ đáp lại hắn. Dai Dai tỷ làm sao cự tuyệt a? Đúng vậy a, nếu là không ai ồn ào liền tốt. Tô Tử Thiến cũng nói ra. Bất quá Dai Dai như vậy có chủ kiến, hẳn là sẽ không bị những này ồn ào bóng người vang lên đến a. Trước mặt mọi người thổ lộ, nhất là loại này vây xem nhân số rất nhiều, có người đi theo ồn ào thổ lộ, kỳ thật đối với rất nhiều nữ sinh tới nói tuyệt không lãng mạn, ngược lại sẽ cảm giác được phi thường xấu hổ. Đương nhiên đây là chính các nàng đối mặt thời điểm. Xem náo nhiệt lời nói rất nhiều người hay là phi thường vui lòng. Sở dĩ nói xấu hổ là bởi vì đại bộ phận bày ra cảnh tượng hoành tráng người theo đuổi. kỳ thật đều không phải là trong lòng cô bé chân chính ưa thích. Hoặc là nói các nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Dạng này bỗng nhiên phía dưới thổ lộ, để các nàng không biết rõ như thế nào cho phải. Đáp lại đi, trong lòng không tình nguyện, cự tuyệt đi. Tại nhiều người như vậy ồn ào phía dưới, rất nhiều người còn nói không ra cự tuyệt lời nói. Loại này tình huống hẳn là như thường nữ hài chỗ xoắn suýt sự tình. Nhưng lấy Đỗ Ngọc Giai khôn khéo, làm sao có thể để cho mình lâm vào phi thường tình cảnh lúng túng. Phó Khải Toàn, nói thật ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Nhưng trong mắt của ta ngươi cái này không là thật tâm, mà là ngốc. Đỗ Ngọc Giai không có đón nam sinh đưa tới hoa hồng, mà là nhìn thẳng đối phương ánh mắt nói ra. Ta nghĩ ta lúc ấy cự tuyệt thái độ đã rất rõ ràng. Ngươi hoàn toàn không cần thiết trên người ta uổng phí công phu. Hôm nay cái tràng diện này cũng không có khả năng để cho ta tiếp nhận ngươi. Trường học chúng ta, nhiều mỹ nữ như vậy, vóc người đẹp tướng mạo tốt cũng có. Ngươi điều kiện lại không kém, tại sao phải trên người ta uổng phí công phu đâu? Đỗ Ngọc Giai lời nói, nhường Phó Khải Toàn tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Mặc dù Đỗ Ngọc Giai lời nói không khó nghe, nhưng trong đó cự tuyệt ý vị đã phi thường nổi bật. Chung quanh nhiều người như vậy đang nhìn, bị đối phương không chút do dự cự tuyệt vẫn là rất mất mặt. Trong nháy mắt, Phó Khải Toàn bỗng nhiên cảm giác tự mình có chút mua dây buộc mình. Hắn bày như thế cảnh tượng hoành tráng, nghĩ chính là có thể làm cho Đỗ Ngọc Giai đoán chừng đến chung quanh nhiều người như vậy. Không tiện cự tuyệt hắn, tối thiểu nhất sẽ không trực tiếp cự tuyệt hắn, nhưng hắn tựa hồ quên cân nhắc một cái nhân tố, đó chính là Đỗ Ngọc Giai tính cách, không phải đồng dạng nữ sinh loại kia nhu nhu nhược nhược tính chất. Ngược lại rất thẳng thắn, có chủ kiến, mặc dù cảm giác rất khó chịu, nhưng có nhiều người nhìn như vậy, Phó Khải Toàn cũng không thể nổi giận. Đành phải cười lớn lấy nói ra, dài dài ngươi cự tuyệt ta có thể, nhưng là tối thiểu nhất phải cho ta truy cầu ngươi cơ hội a. Truy cầu tự mình ưa thích người, là mỗi cá nhân cũng có 540 quyền lợi. Hôm nay là đêm Giáng sinh, coi như ngươi không đáp ứng ta truy cầu, như vậy nhóm chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm được không? Ta tin tưởng xâm nhập hiểu về sau, ngươi đối ta cái nhìn sẽ có cải biến. Phó Khải Toàn trong lòng đã hơi không kiên nhẫn. Theo huấn luyện quân sự thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy Đỗ Ngọc Giai bắt đầu, hắn mấy lần mời cũng bị Đỗ Ngọc Giai cho cự tuyệt. Mà lại trong khoảng thời gian này, hắn đối với Đỗ Ngọc Giai tình huống cũng có nhất định hiểu. Biết rõ lần này cũng không thành công lời nói, tiếp xuống khả năng thành công cơ hồ là không. Nhưng Phó Khải Toàn lại có chút không cam tâm, không phải hắn nhiều ưa thích Đỗ Ngọc Giai, mà là mấy tháng cũng không có đổi kịp lời nói, rất dễ dàng bị người chê cười. Hắn gánh không nổi cái này cá nhân, cho nên hắn nghĩ đến có thể hay không đem Đỗ Ngọc Giai hẹn ra ngoài. Tốt nhất tìm một cái khá là yên tĩnh tư mật địa phương, cưỡng ép đem Đỗ Ngọc Giai cầm xuống. Cũng Phó Khải Toàn không kiên nhẫn, Đỗ Ngọc Giai so với hắn hơn không kiên nhẫn, nghe được Phó Khải Toàn lại còn nghĩ hẹn mình ăn cơm. Đỗ Ngọc Giai cau mày trả lời, thế nào, hoa hạ ngày lễ ngươi qua hết sao? Còn nghĩ qua dương lễ, xuống đồng lễ ngươi cầu phúc sao? Trùng cửu ngươi tôn kính lão nhân sao? Cái gì đêm Giáng sinh, ngươi tìm những người khác qua đi. Ta một cái bình thường nữ hài cùng ngươi dạng này nhà giàu đại thiếu không qua cùng nhau đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.